Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 490 Nguyên Anh phôi thai. Tại Bắc Minh Chi Hải kết anh độ kiếp, là hết sức hành động, mạo hiểm, nhưng so sánh những biện pháp khác tới nói, chính mình lập tức trùng kích Nguyên Anh cảnh, này ngược lại là sống sót biện pháp tốt nhất. Tô Trần làm sau khi quyết định, thương lượng với Ano một phen, liền dứt khoát tại băng hoang nguyên gò núi này tòa không đáng chú ý mấy chục trượng trong hầm băng. Bắt đầu bế quan trùng kích Nguyên Anh cảnh, Ano có chút lo lắng, thế nhưng là nàng cũng biết hai người thân ở Bắc Minh Chi Hải tuyệt địa. Có thể lựa chừng nào khác không nhiều. Tô Trần nhanh chóng đạp vào Nguyên Anh cảnh. Hai người mới có hy vọng sống sót đến Bắc Minh Đại Lục. Tô Trần tại trong hầm băng bế quan, bỏ ra mấy ngày nhớ lại một phen đủ loại điển tịch ghi lại kết anh quá trình. Đông Hải tu tiên giới linh đảo đồng minh tàng thư các, có cuồn cuộn như núi điển tịch, chuyên môn giảng giải kết anh. Dù sao đây là kim đan đảo chủ nhóm tha thiết ước mơ sự tình, có thể nói là suốt đời tâm nguyện cùng truy cầu. Tự nhiên hao phí cực lớn tinh lực đi nghiên cứu việc này. Này chút điển tịch đều tường tận kỹ thuật một cái hoàn chỉnh kết anh quá trình. Trên đại thể tới nói có khả năng chia làm 6 bước. Thứ nhất, kim đan vô hạ, kim đan viên mãn, hoàn mỹ, tốt nhất tại kim đan vô hạ về sau. Lại đi nếm thử kết anh, phương có thể tránh khỏi Nguyên Anh thiên sinh thiếu hụt. Bằng không, mặc dù may mắn hoàn thành kết anh, cũng rất có thể sinh ra thiên sinh thiếu hụt Nguyên Anh. Sinh mà yếu kém, chỉ có kim đan kỳ có thể để bù đắp thiếu hụt. Nguyên Anh về sau, mong muốn đền bù cũng đã chậm. Thứ hai, tâm động, trong kim đan sinh ra trái tim. Đây là hóa anh bắt đầu. Tâm động kỳ về sau, mới có thể thai nghén phôi thai. Thứ ba, dục phôi. Tam điền dục phôi, mở thất khiếu về sau, phương có thể ngộ đạo, đệ tứ, ngộ đạo, Nguyên Anh lại ca ngợi thai, chính là lĩnh ngộ thiên địa bắt đầu, ngộ thiên đạo, khai thần thông, đệ ngũ, lạc anh, thứ sáu, kiếp tới, này 6 bước thuận lợi hoàn thành, kim đan tu sĩ thì chính thức đạp vào Nguyên Anh cảnh. Tấn thăng tôn quý lão tổ vị trí, được hưởng ngàn năm chi thọ nguyên, câu thông thiên địa, ngộ được rất nhiều thần thông. Nhưng kỳ thật tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ đều không thể hoàn thành này 6 bước. Thậm chí liền bước đầu tiên kim đan vô hạ đều làm không được. Còn tại bước thứ 2 tâm động kỳ, bước thứ 3 phôi thai kỳ bỏ dở nửa chừng, càng là đếm không hết. Thậm chí có xui xẻo tu sĩ tại hoàn thành bước thứ 5 lạc anh về sau, lại tại cuối cùng độ kiếp thời điểm bị thiên lôi oanh đánh chết, khiến cho người tiếc hận bỏ mình đạo tiêu. Có thể hoàn thành này 6 bước leo lên Nguyên Anh cảnh kim đan tu sĩ, có thể nói là lác đác không có mấy. Tô Trần đã thuận lợi vượt qua kim đan vô hạ cùng tâm động kỳ. Kế tiếp là dục phôi. Hắn bây giờ cách hoàn thành kết anh vẫn chưa hoàn thành một nửa. Cách chân chính đạp vào Nguyên Anh cảnh giới, còn có không ít khoảng cách. Dục phôi kỳ, chỉ có một câu chân quyết. Tam điền dục phôi, mở thất khiếu thất cảm giác vậy. Mắt khiếu xem, tai khiếu nghe, khẩu khiếu vị, lỗ mũi ngửi, da khiếu sờ, tâm hồn thần thức, thiên khiếu ngộ đạo. Thứ bảy khiếu về sau, phương có thể ngộ đạo, dùng tam đại đan điền máu huyết, nguyên khí cùng thần thức, cùng đi thai nghén trong kim đan Nguyên Anh phôi thai. Cái này, dục phôi, kỳ tương đối dài, ước chừng cần 3 tháng đến chừng nửa năm. Trong thời gian này kim đan tu sĩ tận lực tránh cho ra ngoài. Ngược lại cũng không phải nói tu sĩ nhất định phải một mực bế quan ngồi xuống, không có thể hành động. Tu sĩ tại dục phôi giai đoạn này, nhưng thật ra là có khả năng đi lại, thậm chí ra ngoài, chỉ là phôi thai đang ở trong thai nghén,